Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Sai trên đường gặp đến đối với người. Một mình tại nhà tranh trước có ngốc hồi lâu sau, bỗng nhiên hắn đứng dậy, hai mắt xuyên thấu qua tay chỉ nhìn lấy không trung liệt dương. Sau đó khí tụ đan điền, lớn tiếng hô Đường Lư Châu Thành, cửu ca muốn trở về. Nói xong, sải bước hướng về cốc đi ra ngoài ước chớ nửa canh giờ công phu. Hắn liền đi đến đại quan nói, nhưng là nhìn lấy một mảnh bằng phẳng đường, hắn lại là có chút sửng sốt. Lúc đến đợi, cũng không có người nói cho ta biết Lư Châu Thành ở đâu a. Vô cùng phiền muộn nhìn lấy trước mắt ngã tư đường, hắn cầm lấy một khối tiền đồng ném lên trời, chữ hướng lên trên, đi bên này, không có cách, dân mù đường chỉ có thể như thế, nếu không cũng là thủ đến nửa đêm, cũng là không thể quay về. Đã có phương hướng, hắn tăng tốc tiến lên cước bộ, có lưu diễm công lực, hắn hiện tại thật có thể xưng là bước đi như bay. Bất chi bất giác đã đi mấy trăm mét. Đúng lúc này, trên quan đạo một chiếc xe ngựa chậm rãi đến. Tại bên cạnh xe một người mặc áo trắng nam tử chính cưỡi bạch mã theo ở một bên. Xem ra là có thể cứu. Chỉ cần cản xuống xe ngựa hỏi một chút đường là được rồi. Xe ngựa này nhìn có chút mộc mạc, mà lại tiểu xảo tinh xảo. Xem xét liền biết rõ đường trong xe ngồi hẳn là cái người tao nhã. Mắt thấy xe ngựa càng đi càng gần, Lý Mộc Nhiên vội vàng đứng ở đường giữa đường. Ngự ngươi là người phương nào, lại dám cản Tô tiểu thư xe ngựa? Tô tiểu thư, nghe cái này húy, Lý Mộc Nhiên có chút hiếu kỳ mắt nhìn bên cạnh xe ngựa chữ lớn. Quả nhiên bởi vì vừa tay cách khá xa chính mình còn chưa thấy rõ ràng. Lớn chừng cái đấu tô chữ ngược lại là có chút dễ thấy. Thế nhưng là đang nghe người nói chuyện thanh âm về sau, hắn chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, nãi nãi, không phải oan gia không đối đầu. Trước mắt cưỡi ngựa người không nghĩ tới lại là Lư Châu Thành tham gia công tử Cao Tuấn. Bất quá Cao Tuấn hiển nhiên là không có nhận ra Lý Mộc Nhiên. Dù sao hôm đó tại Phiêu Hương lâu hai người cũng không có quá nhiều giao lưu. Mà lại hôm nay hắn tại trong nhà lá tìm một thân sĩ tử trang thay đổi. Bây giờ nhìn lại giống như là cái thư sinh. Hắn còn không có ngốc đến tự giới thiệu. Dù sao hôm đó Cao Tuấn thế nhưng là gãy ở trong tay chính mình. Trầm tư một chút, ôm quyền đường tại hạ Lý Mộc, chính là Lư Châu nhân sĩ. Hai ngày trước tại cái này núi rừng bên trong lạc đường. Bởi vậy muốn hỏi một chút cái này Lư Châu Thành đường làm sao đi như thế nào cũng không phải là hắn. Không muốn dùng tên thật, chỉ là hôm đó đắc tội cái này Cao Tuấn. Hắn suy đoán cái này Cao Tuấn rất có thể điều tra chính mình. Hắn cũng không sợ cái này Cao Tuấn. Nói đùa La Sát Nam đều ở trong tay chính mình ăn thiệt thòi. Huống chi dạng này một cái con ông cháu cha. Chỉ là hắn sợ cái này Cao Tuấn cho mình chỉ cái đường nghiêng. Chờ khi đó chính mình liền đợi đến khóc đi. Lý Mộc Nhiên một phen lời khách sáo ngữ, chỉ muốn hỏi thăm phương hướng. Không nghĩ tới Cao Tuấn cầm trong tay roi ngựa chỉ Lý Mộc Nhiên thiết đường nghèo hèn thư sinh. Còn chưa cút mở, chẳng lẽ muốn cái này roi ngựa đánh ở trên thân thể ngươi sao? Nhìn lấy Cao Tuấn trợn mắt nhìn thần sắc, Lý Mộc Nhiên vừa tài tài hạ thấp tư thái trong nháy mắt chuyển biến. Nãi nãi, con ông cháu cha không nổi a nha, vị công tử này, thật bản lãnh, thế mà còn biết lan. Không bằng cho tại hạ biểu thị một phen, cũng tốt để tại hạ học tập cho giỏi một phen. Lý Mộc Nhiên sau khi nói xong, mày kiếm vẩy một cái, mặt mang mỉm cười nhìn lấy hắn. Cái này Cao Tuấn hôm đó lộ ra đến mức dị thường có lòng dạ. Không biết đường hôm nay vì sao lại như thế nổi giận. Khó đường hắn cái kia đến. Quả nhiên Lý Mộc Nhiên vừa mới nói xong, Cao Tuấn lúc này giận dữ mắng mỏ đường ta chính là thụ tiến cử tú tài. Ngươi lại dám nhục mạ tới ta. Đợi về Lư Châu Thành ta nhất định phải tra ra thân phận của ngươi. Bắt ngươi hỏi tội. Lý Mộc Nhiên nghe xong, khinh thường hừ một tiếng. Thật coi mình là bị hoảng sợ đại. Ái cha cha, ta thật là sợ a. Gặp hắn ở nơi đó sái bảo, dơ cao một nộ. Trong tay Trường Tiên giơ lên. Này tư thái rõ ràng cũng là nói không lại. Muốn động thủ tiết tấu. Thấy thế Lý Mộc Nhiên đã sớm đem bạo vũ lê hoa châm chộp trong tay. Trước hắn một bước, ấn động cơ đóng, phi châm thẳng xuống dưới. Hắn cũng không phải lần đầu tiên dùng châm. Độ chính xác vẫn là có. Chỉ một chút toàn bộ trúng đích cái này bạch mã mông ngựa. Bị đau bạch mã trong nháy mắt táo bạo đứng lên. Sau đó bốn vó loạn đập mạnh. Mà hai tay không thể bắt dây cương Cao Tuấn thì là trực tiếp từ trên lưng ngựa ngã xuống đến. Chỉ bất quá trên chân vô ý treo lại mã đăng. Trong lúc nhất thời lấy không xuống. Cả người trừ một chân còn tại trên lưng ngựa. Nửa thân thể lại là kéo trên mặt đất. Giờ phút này Cao Tuấn nơi nào còn có cao tài ngạo mạn tư thái. Hắn bản muốn giải khai bị trói chân. Có thể là do ở thân thể treo lơ lửng giữa trời. Tăng thêm bản thân hắn chính là tứ chi không cần. Lại là thế nào cũng lật không đi lên. Thấy thế Lý Mộc Nhiên mặt mang mỉm cười. Mày kiếm vẩy một cái đi tới a. Huynh đài, người đây là đang biểu diễn tạp kỹ sao? Cao Tuấn nghe thấy thanh âm về sau. Ngược lại nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Vội vàng thiết đường Lý Huynh. Nhanh mau giúp ta cởi xuống nghe hắn lời nói. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy người này da mặt cũng đặc biệt dày đi điểm đi. Mới vừa rồi còn để cho mình lan. Hiện tại lại cầu chính mình. Thế mà còn Lý Huynh. Thật coi chính mình cùng hắn bình thường là cái hai nghịch ngợm sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cửu ca há lại tốt như vậy cầu. Không biết huynh đài quý danh a. Gặp Lý Mộc Nhiên làm quen với hắn. Cao Tuấn chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là bị vừa tài chính mình lời nói quát lớn ở. Vội vàng thiết đường tại hạ Cao Tuấn. Chính là Lư Châu Thành tham gia công tử. Thụ tiến cử tú tài. Nếu là Lý Huynh giúp ta chuyện này. Vừa tài sự tình. Ta tất nhiên không lại so đo. Mặt khác sẽ còn đưa chút tiền tài cho Lý Huynh. Cái này Cao Tuấn phía trước cơ hồ giảng đều là nói nhảm. Lý Mộc Nhiên căn bản không có nghe vào một câu. Bất quá cái này một câu cuối cùng. Hắn lại là nghe được rõ ràng. Đưa tiền. Cái này có thể có. Ai. Thực không dám giấu giếm. Ta còn thực sự là thiếu chút ngân lượng. Không biết đường Cao Huynh chuẩn bị tặng cùng bao nhiêu. Cao Tuấn nghe vậy gặp có hy vọng. Bản cần hồi đáp. Bỗng nhiên chớp mắt. Cao giọng đường Lý Huynh. Ta người này không thích đem ngân lượng thả ở trên người. Nếu là Lý Huynh tin vào tại hạ không tin được. Lý Mộc Nhiên căn bản không muốn nghe hắn giảng lời vô ích gì. Hiện tại cầu chính mình. Còn muốn đùa nghịch thủ đoạn. Thật coi mình là ngu ngốc sao. Hắn ba chữ trực tiếp để Cao Tuấn lời nói sững sờ xinh xinh chặn ở nơi đó. Nhìn lấy còn đang ngẩn người Cao Tuấn. Lý Mộc Nhiên vươn tay vỗ hắn mặt đường Cao Huynh. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Người nếu là thụ tiến cử tú tài câu nói này tổng nghe qua đi hiện tại Cao Tuấn dị thường biệt khuất. Hắn ngày bình thường đều là cao cao tại thượng. Cho dù là tại toàn bộ Lư Châu Thành đó cũng là đi ngang. Không nghĩ tới hôm nay thế mà bị một con ngựa cho cả. Lý Huynh, người nói cái giá đi gặp hắn nghiến răng nghiến lợi thần sắc. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy tâm lý vô cùng sảng khoái. Người không phải nghiêu sao? Có bản lĩnh khác cầu cửu ca a. Còn có một chuyện hắn lại là có chút không thể nghĩ rõ ràng. Hắn cùng cái này Tô phủ xe ngựa cùng một chỗ chạy. Nhưng là từ hắn xuống ngựa đến bây giờ. Cái này Tô phủ trên xe ngựa đánh xe người thế mà cũng không xuống xe. Hơn nữa nhìn này đánh xe nhân thần tình. Thế mà trong mơ hồ còn có mừng rỡ. Như thế có chút kỳ quái. Bất quá đã người ta đều nguyện ý nói giá tiền. Mình cũng không thể quá làm không phải. Dù sao người nào nhàn không có việc gì cùng ngân lượng không qua được đâu. Như vậy đi Cao Huynh. Lúc đầu đi, ta muốn lừa gạt ngươi. Nhưng nhìn tại ngươi bây giờ thái độ tốt như vậy. Ta cũng liền không làm khó dễ ngươi. 100 lượng ngươi xem coi thế nào. Cái gì? 100 lượng? Ngươi tại sao không đi đoạt? Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là có chút buồn cười ngồi xổm người xuống. Nhìn qua hắn cái kia chính là không thể đàm đi. Cao Tuấn treo ngược lấy. Nhìn hắn thần sắc giống như cười mà không phải cười. Trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Bất quá cùng thân có đến cảm giác ưu việt để hắn coi là đối phương không hội làm gì mình, mà lại nhất định sẽ tự mình cho hắn giải khai. Nhưng là hắn muốn sai. Sai rất lợi hại, không hợp thói thường. Chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.